thể lãng phí, lợi dụng cơ hội để phòng Huyền Linh mở cho Vân gia một con đường bỏ chạy. Hiệu quả rõ ràng, người tốt bụng như phòng Huyền Linh cũng chẳng đánh giá cao tiền đồ của Vân gia ở Trường An, thả Vân gia một đường sống, bất kể là thái tử hay người khác đều thông cảm cho hành vi của Vân Diệp. Lưu Phương nghe kiến nghị của Địch Nhân Kiệt, vỗ đầu hắn một cái, cười nhẹ, đợi hắn đi rồi mắng Vân Diệp càng sống càng đi xuống, kiến thức không bằng một đứa bé. Càng tới lúc như thế này càng cẩn thận, chính trị tranh đấu không khác gì hai quân giao phong, phải xem ai chuẩn bị đầy đủ hơn, ai phạm ít sai lầm hơn, phải chú ý từ những chi tiết nhỏ. Rất nhiều trận lớn thất bại là từ việc thua những trận nhỏ. Địch Nhân Kiệt biết sư phụ không dứt được tình nghĩa, đành bỏ chạy. Một mặt là thái tử như thân huynh đệ lớn lên bắt đầu muốn quyền lực, một là Lý Nhị coi mình như con cái, Trường Tôn thì khó xử, Vân Diệp cũng thế. Gen của Lý gia quá mạnh, cha con đều muốn đem ý chí của mình quán tiệt toàn bộ đại đường. May là Lý Thái lui rồi, nếu không chơi trò tam quốc đại chiến như sư phụ nói thì đúng là tai họa. Địch Nhân Kiệt hiện giờ vô cùng tôn kính Trường Tôn thị, một nữ nhân phải kiên cường thế nào mới sống được trong hoàn cảnh tệ hại như thế bao năm, chưa nói bà còn có lòng dạ rộng lớn, thả sư phụ chạy đi thật xa, không dính tới nhân quả, mặc dù bản thân cũng xui xẻo. Không có ngoại địch thì đánh lẫn nhau, đó là truyền thống của dân tộc, mấy nghìn năm chẳng có gì thay đổi, thế thì thêm một lần cũng chẳng có gì to tát, đứng một bên nhìn kết quả là được. Lão Thiết kiểm tra những cái đinh đồng hết lượt này tới lượt khác, đây là kiệt tác của ông ta, cũng là mạng sống của ông ta. Đứng quá lâu, lòng bàn chân rất đau, người khác cứ nghĩ Địch Nhân Kiệt đã quen cuộc sống trên thuyền, nào biết hắn đang cắn răng chịu đựng. Địch Nhân Kiệt về khoang thuyền, sáng nay sư mẫu phái người đưa vải tới, hiện giờ ăn vừa vặn nhất, mình ướp đá một lúc rồi. Trong khoang thuyền đã có người, một người hơi béo, đang làm cái chuyện mà hắn thích nhất, nằm trên ghế trúc ăn vải ướp đá, bên tay còn có một chén rượu nho, là do mình trộm trong kho của sư phụ, trong nhà chỉ có hai vò thượng hạng, đây là nửa vò cuối cùng rồi. Địch Nhân Kiệt bái kiến điện hạ. Bất kể trong lòng ớt nghẹn thế nào, Địch Nhân Kiệt vẫn đúng quy củ quỳ xuống. Lý Thái xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Miễn đi, toàn kẻ vô tình vô nghĩa, muốn chạy vì sao không gọi bản vương? Sư đồ các ngươi bị kẹp giữa khó sống, bản vương thì thoải mái chắc. Ba chiếc thuyền, trước kia đã nói là mỗi người một chiếc, ta tới tiếp nhận chiếc Thanh Tước, uy danh nhất định vang hơn cái thuyền công chúa, bở đít của sư phụ ngươi. Vương gia nói đúng, thuyền không thích hợp cho điện hạ ở, không bằng ngài tới chỗ công chúa, tiểu tử an bài xe ngựa. Ngay, không xa, đi 4 canh giờ là tới. Không đi, cứ ở luôn trên thuyền. Đường đường Ngụy Vương điện hạ mà phải chạy như chó vạn dặm, tự đày mình tới lĩnh Nam đã ủy khuất lắm rồi, tôn nghiêm cuối cùng phải giữ, trừ thuyền của ta sẽ không đi đâu hết. Người thông minh khi chuyện vừa xuất hiện chút mầm mống đã đoán ra kết quả. Lý Thái vùi đầu chế tạo vũ khí vừa chui lên khỏi mặt đất, nghe đại ca nói muốn gánh trách nhiệm lớn hơn, làm hắn bị Ngũ Lôi oanh đỉnh. Trước kia hắn không hiểu vì sao mẫu hậu lại lên núi giữa mùa đông, cũng không hiểu vì sao Vân Diệp bỏ hết mọi việc đem cả nhà ngày đêm bỏ chạy. Ngụy Trưng cổ hủ, không phải là kẻ không thể đánh bại. Phòng Huyền Linh thực dụng, không mạnh tới mức không thể chiến thắng, sao Vân Diệp lại nhận thua giữa chừng? Làm ra việc bỏ chạy không ai lý giải được. Nghe câu kia của đại ca là hiểu hết rồi. Hành vi quái đản của Vân Diệp cũng được giải thích. Không phải y không đấu nổi Ngụy Trưng hay sợ thất bại, mà vì đại ca và phụ hoàng sắp xung đột trực tiếp rồi. Lý Thái phát hiện hoàn cảnh trước đó của Vân Diệp đã rơi lên người hắn. Hơn nữa địa vị của hắn rất mẫn cảm, bất kể làm gì cũng sai. Không làm gì hết trốn dưới đất nghiên cứu sẽ bị người ta cho rằng là âm thầm đợi thời, tham dự vào bị người ta cho rằng có mưu đồ khác, về đất phong càng không thể, người ta sẽ cho rằng là rồng ẩn, cười thảm. Phát hiện ra Vân Diệp lựa chọn là tốt nhất, để lại cho mẫu thân một câu, còn phụ thân, đại ca thì không cần nói, làm gì có chuyện không hiểu, mang thị vệ, chạy thẳng tới lĩnh Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, cua chuyển nhà Vân Diệp nhìn thấy Lý Thái râu ria tua túa, mắt thoáng cái đỏ hoe, nhưng chỉ hỏi, ăn chưa? Chưa, ta cũng chưa. Vân Diệp bảo đầu bếp làm mì rồi lấy ghế ngồi đối diện với Lý Thái, định uống vài chén. Biết ngươi khó xử, ngươi chạy không nói với ta là đúng. Nếu nói thì thành định thần, người ta nói ngươi gièm pha ly gián huynh đệ ta, đó là tội mất đầu. Lý Thái Tu một ngụm ném chén xuống bàn, bực bội xoa mặt, tới là tốt rồi, dù sao ta cũng muốn đi làm hải tặc, mấy ngày qua nhân thủ đã tới đủ, hai ta không ở được trên đất liền, vậy thì ra biển. Sống chết có số, phụ quý nhờ trời, xảy ra chuyện đừng trách ta. Làm hải tặc có được giết người không? Phải giết chứ. Vậy tốt, lắp ít nỏ tám châu lên thuyền của ta, mấy ngày này ta bổ sung thêm thuốc nổ, chỉ cần thuyền của ngươi xuống nước không tan ra thì không ai có thể là đối thủ của chúng ta. Hai người đều không muốn nói chuyện, nằm trên ghế như bị rút mất xương. Ta luôn nghĩ chỉ cần ta không tranh, đại ca ta sẽ yên ổn đợi phụ hoàng trăm tuổi tiếp nhận hoàng vị. Ai ngờ sống khoái hoạt chẳng bao lâu, có phải nhanh quá không? Không nhanh, thật ra từ lúc bệ hạ lập thái tử đã phải có tranh đấu rồi, thừa càn nhẫn nhịn tới bây giờ là do hai ta níu kéo hắn. Ngươi tỏ thái độ làm thừa càn bình hòa đợi ngày đăng cơ, nhưng thanh tước à, lợi ích luôn cần người phát ngôn. Lý Thái gật gù, cho nên đại ca thành người phát ngôn. Phụ hoàng đối xử với huynh ấy không tốt à? Không, không tốt chút nào. Bệ hạ uy danh vang vọng tứ hải, muốn làm nên công tích chưa từng có, khó tránh khỏi nóng vội. Sau khi giải quyết uy hiếp bên ngoài, bệ hạ đem toàn bộ tâm tư vào đối nội, tiêu diệt môn phiệt cũ, khống chế môn phiệt mới, kiềm chế môn phiệt tương lai, thị tộc chí và phân phong thứ sử làm người trung thành như cửu cửu ngươi cũng cảm thấy uy hiếp, nên lên tiếng phản đối là đương nhiên. Cửu cửu ngươi không đại biểu được cho thế lực lợi ích, cũng không dám, đành tìm nhân tuyển đại biểu thay, tranh thủ quyền lực cho mình. Ngươi giam mình ở dưới điện Vũ Đức, người thường không gặp được, nên thừa càn là lựa chọn duy nhất của họ. Biết không, thực ra bệ hạ vui vẻ thấy. Chuyện này, bất kể ai thắng ai thua thì người được lợi cuối cùng là Lý Gia. Nếu ngươi xen vào, bệ hạ không phật ý mà càng cao hứng. Nhưng nếu có bóng dáng người ngoài dính vào, chắc chắn bị cha và đại ca ngươi xé xác. Nên nhân vật nhỏ như ta phải chạy cho nhanh, chạy tới khi mọi người quên ta đi là cách hay nhất. Lý Thái cảm thấy khả năng Vân Diệp nói rất lớn, vậy tức là dù đại ca thất bại cũng không sao cả. Tất nhiên là không sao, chỉ cần ngươi kiên quyết không làm thái tử, đại ca ngươi sẽ là lựa chọn duy nhất. Nghĩ xem, trong nhà có hai đứa con tài giỏi, những đứa khác không có tiền đồ mấy, đứa cả muốn nắm quyền khi cha còn sống, kết quả bị cha đánh cho một trận. Khi cha già rồi, phải trao truyền, nhưng đứa con thứ hai thông minh không muốn làm gia chủ, vậy nhà phải trao cho ai? Khẳng định là đại ca rồi, dù giữa họ có mâu thuẫn thì lúc ấy cũng không thể hồ đồ. Lý Thái dần có hứng thú nói chuyện, đúng, sinh con như cừu, chẳng bằng sinh con như sói, đó là phép tắc của hoàng gia. Ngươi đợi đó, hai ngày tới có ý chỉ đuổi theo, muốn ngươi về kinh, ngươi có về không? Vân Diệp lấy bát mì lớn do đầu bếp mang lên, chia cho Lý Thái một bát. Lý Thái lấy đũa gặp mì lên, cười, đã chạy xa như thế rồi, không chơi cho thống khoái, về chịu ấm ức làm gì? Hai bọn họ thích đấu đá thì cứ đấu đá đi, bọn ta đi làm hải tặc. Thống khoái mút sụp một phát, lúc này mới phát hiện ra có tỏi, bóc vài củ, vừa ăn mì vừa nhai tỏi. Động tác của Vân Diệp cũng tương tự, thực ra Lý Thái, Lý Thừa Càn đều ăn mì kiểu đó, là thói xấu học từ Vân Diệp, làm bây giờ ăn mì không nhai vài nhánh tỏi là thấy khó chịu. Ăn hết bát mì lớn, hồn phách của Lý Thái như quay trở về, kéo Vân Diệp ra biển, vứt giày đi, bước chân trần trên bãi cát mịt, đây là trải nghiệm mới mẻ với hắn. Sóng đánh lên bờ vô số vỏ sò, một số cực đẹp, Lý Thái nhặt mấy cái cho vào túi, thắc mắc, thứ này đẹp như vậy sao ngươi không nhặt một ít mang về nhà ta? Ai bảo ta không mang về? Tặng Lan Lăng cả một dương, rất đẹp, lão bà của ngươi thì lấy của nhà ta một đấu chân châu, tự nàng ta không lấy vỏ sò đấy chứ. Bà nương ngu xuẩn, quá hạn hẹp, về ta phải bỏ, một đấu chân châu sao hay bằng vỏ sò, thượng cổ tiền tệ là vỏ sò. Trước kia Vân Diệp cũng cười nhạo chuyện ngu xuẩn lấy chắp mà bỏ ngọc, ở cùng nhân vật lâu rồi mới phát hiện người làm chuyện đó thực sự là rất phong độ, tiền tài trong mắt họ là trò đùa, thích cháp thì mua cháp, còn châu báu trong đó chẳng đáng nói, trả lại cho người ta có gì đáng kể, Chuyện này Vân Diệp hiện giờ đoán chừng cũng làm ra được. Lấy cháp bỏ ngọc, người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc. Trong cháp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái cháp mà trả lại ngọc. Ví với người thiền cận, không biết nhìn xa trông rộng. Sóng biển nghịch ngợm liếm ngón chân, ngư ngứa, liếc nhìn ngư phu đánh cả ở xa. Vân Diệp cởi áo bảo đưa cho Lưu Tiến bảo, trời xanh biển biết thế này, không đi bơi thật có lỗi với bản thân. Thấy vương gia cũng học theo hầu gia, đám thị vệ vịt cạn cắn răng cởi y phục, một đám nam nhân hò reo lao xuống biển. Địch Nhân Kiệt cũng hò hét chạy theo, có điều chẳng mấy chốc đã bò lên bãi cãi, ra sức vẫy quần, một con chua to như cái đĩa từ trong rơi xuống, nhìn bộ mặt kinh hoàng của nó, đoán chừng con cua ra tay không nhẹ. Lý Thái đang định cười nhạo, thì thấy ngón chân mình bị thứ gì đó kẹp mạnh, rú thảm thiết lên bờ, quả nhiên ngón chân cũng có một cua, không chỉ hắn, ai xuống biển cũng trúng chiêu, lão thiết từ xa chạy tới thúc giục mọi người lên bờ. Hầu gia ơi là hầu gia, sao lại bơi ở vịnh cua, hiện là tháng 9 lúc cua chuyển nhà, cố vô vàn cua di chuyển từ đầu này sang đầu kia biển, hiện giờ trong nước toàn cua thôi, đi mau, mặt trời sắp lặn, cua cũng sắp từ biển lên rồi. Lưu Tiến bảo giúp Vân Diệp gỡ con cua ở bắp chân ra, bắp chân chảy máu rồi, đầu lĩnh thị vệ gỡ cua ở ngón chân Lý Thái, còn hai con cắp vào hông mình chưa kịp xử lý. Đợi khi mọi người mặc y phục xong đứng trên cao nhìn xuống, lông tóc toàn thân dựng lên, bãi cát rộng năm dặm chi chít cơ man nào là cua với cua. Hải âu, ưng biển vui sướng lượn quanh bãi cát, lao xuống một cái là có con cua mang đi, nhưng đám cua mặc kệ, rầm rộ tiến vào rừng cây bên bờ biển, giống như một đội quân. Dù chim trên trời tha đi bao nhiêu, thú dưới đất ăn mất bao nhiêu, đại quân cua vẫn một mực tiến về phía trước. Gặp phải hố lấp hố, không hề chùn bước. Lý Thái không tán thưởng hành vi lấy gậy trúc chọn cua béo của Vân Diệp, ngây ra nhìn đàn cua vô biên. Lão Thiết nói đó là số mệnh của cua, Lý Thái rất muốn biết số mệnh của mình là gì. Lý Thái đi ra bãi biển, nghiên cứu vì sao lũ cua lại có hành vi kỳ quái như thế. Vân Diệp thì bắt một cái nồi thật lớn lũ cua, chẳng qua là tập tính đẻ trứng của cua thôi, đời sau còn chẳng hiểu hết. Lý Thái thì nghiên cứu được cái gì? Lý Thái bi thương coi hành vi là một loại vận mệnh, cua bất chấp sinh tử chuyển nhà giống như mình phải xa Trường An, đều là vận mệnh an bài. Hắn cảm giác mình giống công tử nước Ngô thời Xuân Thu, không muốn kế thừa hoàng vị, từ đó xa quê, tới chết không về. Đoạn tình cảm bi thương thắm tình huynh đệ đó xúc động cõi lòng của hắn, bất giác hình tượng bản thân trở nên cao lớn, vĩ đại, càng cao lớn càng dễ thương cảm. Thương cảm thì ăn chậm, khi hắn cho tay vào nồi chuẩn bị lấy con cua nữa thì phát hiện trống trơn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, binh tôm tướng cá tới Ung Châu đại quân cua hành quân 3 ngày. Bãi cát vô vàn thi thể cua, Vân Diệp, Lý Thái không còn muốn ăn cua nữa, trông đã buồn nôn. Hảo hán có chí hướng làm hải tặc từ 4 phương 8 hướng tập hợp, toàn là binh sĩ giải ngũ của thủy sư lĩnh Nam, theo thói quen quân ngũ lập thành đoàn đội, mắt đăm đăm đợi ngày thuyền lớn ra biển. Hiệu lệnh của Vân Diệp tuy có tác dụng, nhưng tuyệt đối không thể khiến hơn 800 quân sĩ hăng hái như thế. Tuy nhiên Lưu Phương nói chỉ cần Vân Hầu hạ lệnh, quần hùng sẽ hội tụ, một gia tộc có cường đại hay không, phải xem sức hiệu triệu thế nào. Thông qua sự kiểm nghiệm này, Lưu Phương cho rằng Vân gia đã có tiềm chất môn phiệt. Sức hiệu triệu cái rắm, đó là công lao của tiền, đám vương bát đản này có kẻ nào tử tế, trước kia bảo chúng gia nhập hải vận hành, kẻ nào cũng từ chối, nói muốn làm lính, mấy năm qua thấy hải vận hành thu lợi lớn, liền nói muốn giải ngũ về nhà chiếu cố mẹ già. Mẹ nó chứ, giờ nghe nói lĩnh Nam kiếm lớn, nói không chừng chôn sống mẹ già chạy tới rồi, còn nói sức hiệu triệu cái chó gì. Vân Diệp đá từ đầu hàng đá tới cuối hàng, miệng chửi luôn mồm, lũ khốn kiếm, kẻ nào cũng béo tròn béo chia, không biết còn ra trận được không. Con mẹ các ngươi thành lợn hết rồi, trên thuyền thêm vài kẻ nữa thì lão tử là hải tặc hay vận chuyển lợn, còn leo thừng đu dây được nữa không. Bẩm đại soái, tiểu nhân trước kia là đầu bếp trên thuyền, không cần đu dây, lo dạ dày huynh đệ nên tới. Các huynh đệ ăn không ngon sẽ không có sức, không có sức không lấy được bảo bối. Tài nấu ăn của tiểu nhân thì các huynh đệ đều biết. Tên béo bị đá vẫn đứng vững vàng, xem ra nhiều năm nay chưa bỏ rèn luyện, an bài cho cha mẹ chưa? Ra tới biển chỉ có cầu Long Vương phù hộ thôi, đá không có tác dụng. Vân Diệp liền hỏi công tác chuẩn bị. Bẩm đại soái, cha mẹ tiểu nhân đã qua đời, trong nhà chỉ còn bà nương và bốn đứa nhóc. Thấy bọn nhóc tới tuổi thành thân, khác gì muốn lấy mạng lão hoàng này, đành theo đại soái kiếm ít tiền cho chúng cưới lão bà. Sống hay chết không sao, có tiền là được. Lời của đầu bếp được nhiều người hưởng ứng. Tới trung niên rồi không ham muốn gì nữa, nay chỉ cần nghề kiếm tiền nhanh, nhưng khó quá, cứ theo đại soái cho sướng. Ai cũng tự nhận là bộ hạ cũ của Vân Diệp, dù sao theo đại soái ít nhất cũng không tới mức vô ích. Hà, Lưu Nhân Nguyện, ngươi cũng đi à? Quan ngũ phẩm không làm sao? Hầu gia ta xin nghỉ 3 năm được, ngươi e là không? Sao làm việc khốn kiếp này? Nhìn thấy Lưu Nhân Nguyện, Vân Diệp dựng mày lên, thế này không được. Bất kể làm hải tặc phát tài tới đâu cũng không thể mang quan ngũ phẩm ra đổi. Đại soái, thuộc hạ bị nương nương điều đi trong kho, chính là cái khó dầu. Ngũ Lệ Tư Mã đuổi thuộc hạ đi, dám tới gần khó hắn sẽ khiến thuộc hạ ra bến và đếm thuyền chơi. Thuộc hạ cho rằng đại soái thiếu nhị đương ra, nên cố ý xung đột với Ngũ Lệ Tư Mã, quả nhiên bị điều ra bến phà. Thuộc hạ thừa cơ xin nghỉ. Ngũ Lệ Tư Mã không ngờ cho nghỉ luôn 3 năm, cho nên tới đây, trước khi tới nghe nói không biết vì sao đám lại truyền phong Dương Nguyệt Minh tranh chấp với Ngũ Lệ Tư Mã, đoán chừng cũng sắp tới lĩnh nam rồi. Vân Diệp nghe mà dối dạ, Ngũ Lệ Tư Mã được công nhận là nhân vật không thể đắc tội với họ tiền đồ như hết rồi. Hiện giờ đám Lưu Nhân Nguyện được coi là công thành danh toại, chỉ cần thong thả là sẽ lên được vị trí thống lĩnh. Thủy sư Linh Nam là hạm đội mạnh nhất đại đường, không biết bao nhiêu người thèm khát vị trí của họ, vậy mà làm chuyện thiếu suy nghĩ thế này. Bỏ đi, tới rồi thì phụ trách huấn luyện trước khi lên thuyền, 1-2 năm không lên thuyền, khó tránh khỏi xa lạ, bất kể là đều bếp hay trướng phòng đều phải huấn luyện. Trừ Vô Thiệt tiên sinh ra thì ai cũng thế, biển và đất liền khác nhau. Hai câu cuối cùng Vân Diệp nói với đám Đơn Ưng, Hy Đồng, Hàn Triệt. Hy Đồng vốn muốn dị nghị, nhưng thấy Đơn Ưng không nói gì, đành ngậm miệng, không kiếm được cơ hội đánh nhau với Đơn Ưng, vậy tỉ thí khi huấn luyện cũng không tệ. Đơn Ưng cho rằng tham gia huấn luyện là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thủ đoạn giữ mạng thì không ai chê nhiều. Tóm cổ Tiểu Thiết và cậu Tử tới bên đợi Lưu Nhân Nguyệt xếp đội ngũ. Lưu Phương cũng ở lại, chuẩn bị phương lược, đợi Vân Diệp an bài tiến độ xong, Địch Nhân Kiệt ở lại đốc thúc đóng thuyền. Vô Thiệt theo Vân Diệp và Lý Thái về Ung Châu, biển tuy tốt, nhưng điều kiện thiếu thốn, Lý Thái không quen chút nào. Lý An Lan đưa lão nãi nãi, Tân Nguyệt, Nam Mộ Nhật tới quận Quế Lâm, vốn nàng đi một mình, muốn cùng phòng ngự sử của Quế Lâm đàm phán chuyện mượn Linh Cừ, con kênh ở Hưng An, Vận Lương, đây là chuyện xác định trước. Quế Lâm 7 phần núi, 2 phần nước, 1 phần ruộng, thiếu lương thực, vậy mà nói đó có đại quân bảo vệ Linh Cừ, đề phòng Nam Chiếu xâm nhập, Vận Lương tiếp tế từ Ung Châu rất thuận tiện, thế là Ung Châu không đem phú thuế tới Trường An nữa, giao cho quận Quế Lâm là được. Nghe phu quân kể nơi đó đẹp như tranh vẽ, Tân Nguyệt làm gì có chuyện bỏ qua, nàng biết chắc phu quân chưa bao giờ tới Quế Lâm, sao biết nơi đó đẹp. Còn nói như thật, cái gì mà núi voi, cái gì mà hai bên bờ núi lạ liên miên, dọc đường non xanh nước biếc, nước sông như ngọc bích, ánh nước như sắc núi, như vẽ mà thành, cứ như thực sự từng tới đó vậy. Chuyến lữ hành này làm Tân Nguyệt tràn ngập hiếu kỳ, lòng càng muốn tìm hiểu quá khứ không ai biết của phu quân, chỉ một bạch ngọc kinh, sao thỏa mãn hùng tâm thăm dò bí mật của nàng. Trong phủ công chúa chỉ còn mấy đứa bé và Linh Đang, không gặp được tỷ tỷ, Lý Thái có chút thất vọng. Có điều nghe Vân Diệp miêu tả Quế Lâm cũng động lòng, nghỉ ngơi một tối liền cưỡi ngựa đuổi theo Lý An Lan. Lý Dung cưỡi con ngựa cái hiền lành, vô cùng hưng phấn, được cùng phụ thân và cứu cứu đi chơi càng vui vẻ. Đó là do Vân Diệp cố ý an bài, Nam Nhi phải chịu chút khổ cực. Vân Diệp đi không nhanh, nhóm Lý An Lan đi càng chậm, vì các nàng đi đường thủy, từ Tây Giang ngược dòng lên Linh Cừ, cho nên Vân Diệp chỉ cần tới Liễu Châu là sẽ chặn được bọn họ. Lý Thái cực kỳ hài lòng an bài của Vân Diệp, chỉ cần mình liên tục di chuyển, ý chỉ của Phụ Hoàng sẽ không tới được tay mình. Đợi vũ khí lắp lên thuyền xong, đại quân chỉnh tề, mình ra biển rồi, ngày về hẳn rất xa, Lý Thái chưa bao giờ phóng túng bản thân, tò mò với tất cả mọi thứ. Dọc đường đi hắn lấy cung bắn suốt, hai bên đường cỏ cây tươi tốt vật săn. Cũng nhiều, mỗi lần thấy chim lớn bay lên trong cỏ là Lý Dung hò hét một hồi. Thấy cháu vui sướng, Lý Thái sao có thể bỏ qua. Hắn từ nhỏ thuần thục cung mã, đi săn chỉ là chuyện nhỏ, đương nhiên đa phần là bắn hụt, vì thuần thục cung mã là xưa rồi, hiện giờ khó nói. Thấy chủ nhục đám thị vệ phải gỡ gạc lại, lập tức có mười mấy mũi tên báo thù bay ra. Chim bị bắn như nhím còn ngon thế quái nào nổi. Lý Dung ném chim nhím xuống nước nổi giận, may là giận Vân Diệp và Lý Thái. Nó cũng biết không thể trút giận lên hạ nhân, chỉ trút giận vào người thân mới không bị ghét. Lý Thái thể phải bắn cho cháu ngoại một con chim hoàn chỉnh, nhưng nguyện vọng luôn không thành. Lý Dung quay đầu đi không thèm để ý tới cứu cứu thích bốc phét nữa, còn nói đại cứu bắn chim rất giỏi. Một câu làm Lý Thái lửa giận tăng vọt, cái gì mà đại cứu làm được, mình lại không làm được, thể là tên bay vun vút, mãi không có con nào hoàn chỉnh, may mà Vô Thiệt lấy đá giúp Lý Thái một tay, không thì bẽ mặt với trẻ con. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, cáo trạng khỉ hai bên vách núi không ngờ biết lấy đá ném người, một hai con cũng đành đi, cả trăm con ném đá thì kinh khủng rồi, cuống cuồng chạy khỏi sơn lộ. Vân Diệp còn chưa kịp thả nhi tử trong lòng xuống thì nghe thấy tiếng cung nỏ liên hồi, khỉ trên vách núi đuổi theo bị bắn ngục, số còn lại tóm lấy cành cây đung đưa kêu thê lương. Ngụy Vương điện hạ, lão phu đợi ở đây lâu rồi. Một lão hán mặt đen cầm cung cưới trên ngựa quát lớn, phùng áng, cái lão già này sao lại ở đây? Vân Diệp hỏi nhỏ, còn phải nói à, sai được lão ta thì chỉ có phụ hoàng thôi, chuyến này phiền toái rồi, ta không muốn về kinh chịu tội, mau nghĩ cách. Lý Thái kín đáo bảo Vân Diệp, bản thân đi tới lớn tiếng nói, tiểu vương mới tới lĩnh nam, vốn phải tới Quảng Châu bái phỏng Việt công, không ngờ gặp nhau giữa đường, đúng là làm tiểu vương vui mừng. Phùng án từ trên ngựa xuống, cắm cung lớn sau lưng, thi lễ, ha ha ha, Ngụy Vương đa lễ rồi. Lão phu vốn không định quấy rầy Ngụy Vương du ngoạn, nhưng mà hoàng mệnh trên người, mong điện hạ theo lão phu về Quảng Châu, tự có thiên sứ hộ tống điện hạ về kinh. Vân Diệp bái kiến Phùng công, mấy củ nhân sâm năm ngoái tặng ngài hữu dụng chứ. Vân Diệp kéo Lý Dung tới thi lễ, lão phu không nhận nổi đại lễ của Vân gia, hai củ sâm đó, đó lão phu trả tiền rồi, 2000 ngân tệ, khỏi phải lĩnh tình của Vân hầu. Chỉ cần nhìn thấy Vân Diệp là phùng áng không lịch sự gì cả, lĩnh nam yên lành bị y làm chia năm xẻ bảy, Phùng gia không còn là hào tộc thống lĩnh 20 châu năm xưa nữa. Làm gì có chuyện đó, đã nói là lễ vật, sao lại còn nhận tiền của ngài, có nhầm lẫn gì không? Vãn bối sai người đi tra, nhất định cho Phùng công một câu trả lời thỏa đáng. Không dám nhọc công Vân hầu, ăn nhân sâm trả tiền lòng mới thoải mái. Hôm nay lão phu chuyên môn tới đón Ngụy Vương điện hạ, hy vọng Vân hầu không nhiều chuyện. Ngày nào Ngụy Vương còn ở lĩnh nam thì lão phu còn ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày lo lắng cho an nguy của điện hạ, cứ sớm tiện đi thì hơn. Lý Thái định nói thì đám khỉ trên vách núi càng lúc càng kêu to, bực mình nhìn lên vách núi nhưng không có cách nào. Phùng áng quát khẽ một tiếng, rút cung lớn ra, bắn liền ba phát, trước mắt có bốn con khỉ rơi xuống, đám còn lại vội vàng chạy trốn vào sơn cốc. Chà chà chà, Phùng công bảo đao chưa già, ba tên bốn khỉ, Vân Diệp bội phục, bội phục. Quá kinh người, hơn 100 mét mà lão già này bắn không chật phát nào, trong đó một mũi xuyên qua hai con. Khỉ thôi mà, chịu sao nổi tên của lão phu, giết vài con chẳng phải là giỏi giang gì. Phùng áng liếc xéo Vân Diệp, buông lời cực kỳ ác độc, ai không nghe ra Phùng áng một lời hai ý, chỉ là ngại thể diện của Vân Diệp không? Cười, không chỉ người bên Vân Diệp mà người Phùng áng mang theo cũng không châm chọc. Vân Diệp hơi ngạc nhiên, Phùng gia ở lĩnh nam tuy kìm nén rất nhiều, nhưng chưa hạ mình tới mức ngay chế nhạo cũng không dám. Phải biết rằng lần trước Phùng áng mang cung vào phủ công chúa Dương Oai là kiêu ngạo của người lĩnh nam. Chuyện chưa qua mấy năm, Phùng gia không thể thay đổi lớn như thế. Có điều nhìn thấy Phùng Chí Đái là Vân Diệp hiểu rồi, nhất định là tên này quản thúc bộ hạ của mình, xem ra hắn sắp thành người phát ngôn của Phùng gia. gặp nhau giữa đường tất nhiên phải uống một chén. Phùng Chí Đái nhanh chóng dựng lều, bày bàn. Phùng Áng ngồi ở chủ vị, nâng chén nói với Lý Thái: Điện hạ không ngại ngàn dặm tới lĩnh Nam, quý nhân tới đất hèn là phúc của lĩnh Nam, lão phu cũng vinh dự. Một chén rượu sấu biểu thị tâm ý, cạn. Đêm nay không uống không được, không uống là khinh người ta. Vân Diệp cố uống cạn chén rượu mạnh, đặt xuống. Nói, bọn vãn bối nhận tâm ý của Phùng công rồi, tưởng ngài nói một chén rượu sấu là lời khách sáo, không ngờ ngài mang rượu sấu ra thật. Ngụy Vương thân thể quý giá, e không chịu được rượu sấu sát phạt. Lý Thái không hiểu vì sao hai người này vừa gặp nhau đã xung đột. Những năm qua hắn ít hỏi tới chuyện triều đường, nhất là vùng man hoang như lĩnh Nam càng xa lạ, khó hiểu nhìn bọn họ đấu võ mồm. Phùng Áng quay đầu nhìn mọi người ngoài lều, hai tay ấn bàn, trầm giọng nói: Vân Diệp, ngươi không hiểu vì sao ta đường đường Việt quốc công lại uống rượu xấu à? Khiến chiêu đãi khách quý như Ngụy Vương cũng không có rượu ngon. Lý Thái nhìn chén rượu vừa rồi đúng là cực kỳ khó uống. Đường đường Việt quốc công giàu có nhất vùng, nếu ngay chút rượu ngon không có để uống thì thật vô lý. Phùng Áng bề ngoài hỏi Vân Diệp, thực tế là muốn mình quyết định mới là thật. Bất kể là mình có định đoạt được không, người như Phùng Áng vẫn cần vỗ về. Vì thế chắp tay nói, không ngờ Việt công nghèo như vậy, rốt cuộc nguyên nhân là sao? Phùng Áng cười thê lương, sau đó chỉ Vân Diệp, hẳn điện hà không biết. Chuyện ác của Vân Diệp ở lĩnh Nam không bút nào tả hết, xin nghe lão phu nói từng thứ một. Thấy Phùng Áng bắt đầu biểu diễn, Vân Diệp dương tai lên lắng nghe xem tội ác mình kinh khủng thế nào. Loại cáo trạng trước mặt thế này, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không làm. Điện hạ còn chưa biết, từ khi Vân Diệp thèm muốn tài phú lĩnh Nam cho tới nay đã là 5 năm, điện hạ có biết bách tính lĩnh Nam sống qua 5 năm này ra sao không? Từ ngày y tới, chiến tranh, bệnh tật, ôn dịch không dứt, bách tính lĩnh Nam bỏ chạy, thương cổ Quảng Châu run rẩy, chỉ sợ đắc tội với Vân Diệp mà gặp đại họa. Thủy sư lĩnh Nam cấm hải, cổ đạo Mai lĩnh càng chim bay không lọt, điện hạ có biết mỗi thuyền lương chúng vận chuyển tới Trường An là mồ hôi nước mắt của bách tính lĩnh Nam không? Mỗi thuyền chân châu đều dính đầy máu tươi, tên đồ tể này chém giết, phá thành hủy trại, không việc ác gì chưa làm. Cái tên Vân Diệp ở lĩnh Nam có thể khiến trẻ con nín khóc. Ha ha ha, lão phu Việt quốc công cũng không tránh khỏi độc thủ. Hai đứa con vô tri ái mộ công chúa, bị tên ác tặc mưu hại, xương cốt chẳng còn, lão phu đau tới tận tim. Phùng Áng nói rất thống khổ, muốn nặn ra mấy giọt nước mắt mà không nặn nổi. Làm khó cho một hán tử thô hào nói ra những lời này, đoán chừng do Phùng Chí Áng đạo diễn. Mưu đồ gì đây? Vân Diệp vừa ăn quả vừa xem kịch, chỉ không hiểu rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì, mấy lời vô vị nhạt nhẽo này có mục đích gì. Thành phần biểu diễn quá nặng, Vân Diệp không tin Phùng ra ngay chút rượu ngon chiêu đãi Lý Thái cũng không có. Vân Diệp thấy Lý Thái nhỏ giọng an ủi Phùng Áng, thở dài bảo Lưu Tiến bảo mang rượu ngon nhà mình tới rót cho mọi người, bản thân chủi vào một góc tiếp tục suy ngẫm. Thấy Lý Thái đánh mắt, ý bảo giải thích với lão Phùng, Vân Diệp đánh đức dậy thi lễ, mình ép một vị quốc công phải uống rượu xấu, tạ lỗi cũng không quá đáng. Phùng công, khi mưu tính lĩnh Nam hình như ngài làm mà, cướp còn nhiều hơn của ta, đánh trận ở lĩnh Nam hình như ngài vẫn đang làm, tám châu Can, Cao, La, Xuân, Bạch, Nhai, Đam, Lâm, trấn có cái do tổ tiên ngài truyền xuống, có cái là do ngài cướp, người Liêu các động La Đậu làm loạn, khiến ngài được phong thượng trụ. Sao giờ lại thành chuyện ác của vãn bối? Ngài có 30 nhi tử, phó dịch tỳ nữ tới vạn người, có thể nói là thêu hoa trên gấm, giang mỡ trên lửa. Vãn bối chỉ sợ Phùng gia cực thịnh mà suy, cổ đạo Mai lĩnh chỉ làm chút cấm chế, lại không cho thủy sư lĩnh Nam trở kèm hàng của Phùng gia, là nghĩ cho Phùng gia đạo trung dung mới là chỗ dựa cho gia tộc lâu dài. Ải, nói đi, Ngụy Vương điện hạ cũng không phải là người ngoài, ngài muốn gì thì nói đi, chỉ cần không quá đáng, nể mặt Ngụy Vương, vãn bối tận lực thỏa mãn là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, người cởi chuồng trên đường chu tước diễn kịch với kẻ không biết diễn kịch rất mệt. Lão già này cả đời ỷ sức châu khuất phục người khác, giờ khóc lóc hớt lèo không phải con người của ông ta, thậm chí ông ta còn chẳng phải trung thần vì một ý chỉ của hoàng đế mà chạy mấy trăm dặm tìm người, không rõ thì hỏi thẳng, đàm phán được thì đàm phán, không thì từ chối. Lý Thái cũng phát hiện ra vấn đề, dọc đường đừng nói lưu dân, tới người đói bụng cũng chẳng có, sao lại sống thê thảm đến thế, nơi này thậm chí còn giàu có hơn đại bộ phận những nơi mình thấy trên đường. Nếu hầu gia đã có lòng hối cải thì lão phu cũng không quá đáng nữa, tuổi cao rồi, không chịu được vất vả. Do Khuyển Tử Chí Đái nói với Ngụy Vương, Vân Hầu, lão phu đi nghỉ chốc lát. Vân Diệp trơ mắt nhìn lão già giờ trò vô lại bỏ đi. Phùng Chí Đái xấu hổ khom người xin lỗi, gia phụ tuổi cao, tâm tư khác xưa, mong điện hạ lượng thứ. Phụ thân ngươi muốn cái gì, ngươi nói đi, cô vương đang tò mò đây. Điện hạ, Phùng gia sinh ra bên bờ biển, chỉ mong khi Vân Hầu kinh lược biển khơi, có thể cho Phùng gia theo đuôi được không? Phùng Chí Đái mỉm cười đề xuất yêu cầu. Không đi đâu được nữa, Phùng gia thấy khuếch trương trên đất liền vô vọng rồi, liền nhắm ra biển. Ông ta có 30 nhi tử, Vân Diệp tuy giết chết 2, nhưng vẫn còn quá nhiều. Với nền tảng của gia tộc Tam Năm, nếu ra biển, vùng biển này sớm muộn cũng trở thành đồ trong túi Phùng gia. Hiện giờ Phùng gia thiếu thuyền và thủy quân, bọn họ quanh năm trên biển, nhưng chỉ có thể bắt cá và mò chai trong vịnh. Muốn Vân Diệp ra biển mang theo bọn họ, Vân Diệp có thể khẳng định bọn họ sẽ bán mạng. Phùng gia không tranh hơn thua nhất thời, muốn chuyển tầm nhìn từ đất liền ra biển. Diệp tử, Phùng Áng muốn ra biển, sao ngươi có vẻ không vui? Lý Thái không hiểu sao Vân Diệp lại gọi mình ra ngoài lều, sức lực luôn có hạn. Nếu Phùng gia hướng ra biển, vậy giáp sĩ ở Mai Lĩnh có thể giảm thiểu, nhưng nhìn phản ứng của Vân Diệp có vẻ càng lo lắng hơn. Cái này khó quyết được, Thanh Tước, sở dĩ ta mạo hiểm đưa ngươi ra biển là để ngươi thấy biển giàu có ra sao. Tổ tiên chúng ta đời đời sống ở cao nguyên đất vàng, vô cùng quyến luyến đất đai, đất không trồng được cây cũng trồng, vô cùng trân trọng từng tấc đất, lại chẳng nhìn thấy biển khơi vô bờ. Phùng gia có người, có tiền, hiện chỉ thiếu năng lực đóng thuyền, lâu ngày sẽ thành hệ thống riêng, không có lợi cho con cháu khống chế biển khơi. Lý Thái cười mà không nói, qua bên đường đái một bãi trở về bảo Vân Diệp, Diệp tử, ta phát hiện ra một khuyết điểm của ngươi. Ngươi hứa không giận ta mới nói. Khuyết điểm gì mà làm ngươi không nhịn nổi tiểu tiện? Ta rửa tai lắng nghe đây. Lý Thái hơi do dự, ta phát hiện ngươi không giống hầu tước, mà giống trưởng quầy tiệm tạp hóa. Vân Diệp ngớ ra một lúc ra hiệu cho hắn nói hết. Ngươi thiếu phóng khoáng, vừa rồi khi đi đái ta nhớ lại những việc ngươi làm, phát hiện ngươi vô cùng nhỏ nhặt, kém đại ca ta xa, đừng nói tới phụ hoàng ta. Thiên hạ này nói là của Lý gia ta, không bằng nói là của người toàn thiên hạ. Phụ hoàng ta chỉ là người lèo lái, lấy hoàng gia so với thuyền lớn, nói, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, tức là không thể chiếm hết mọi cái lợi của thiên hạ. Lực lượng quốc gia có hạn, phụ hoàng ta chỉ bố trí lực lượng nhắm vào mối nguy hiểm, thứ quan trọng nhất. Còn các việc khác cần huân quý và bách tính đại đường hoàn thành. Ngươi quá lo lắng về Phùng gia rồi. Lý gia chẳng ngại tương lai có thêm một đối thủ, chuyện cần hiện giờ họ làm chỉ cần không trái quốc pháp, không có lòng giả khác, vì sao chúng ta không cho họ một lối ra? Huống hồ lối ra này còn chưa chắc chắn, phải cần Phùng gia lấy mạng khai phá. Diệp tử, Phùng gia là thần tử đại đường, ích lợi bách tính được hưởng thì họ cũng có, cuối thời tùy, Phùng gia kiên trì không chịu chia đất, không tự lập, giữ gìn sự toàn vẹn của quốc gia. Dẹp được một hồi đao binh, công tích này phong vương cũng không quá. Ta không hiểu sao ngươi cứ nói là nghĩ cho con cháu, ngươi chắc chắn suy nghĩ mình là đúng. Ngươi chắc thứ ngươi cho là thứ con cháu ngươi muốn. Con đường mà cha ta an bài cho ta mà ta còn chẳng muốn đi, huống hồ là con cháu. Tài phú trên thế giới này chúng ta lấy mãi không hết, không thể làm mọi chuyện cho con cháu được. Chúng ta làm việc mình nên làm, tận trách là được. Nếu con cháu oán trách chúng ta không để lại cho chúng đủ đất đai, tài phú thì kệ chúng tới mộ chúng ta oán trách. Loại con cháu vô dụng như thế nếu ta ở trong mộ mà biết sẽ nhảy ra bóp chết. Loại vô dụng, giữ làm gì? Không thể để bọn chúng nằm trên công lao của tổ tông ngồi ăn chờ chết. Nếu như con cháu vô dụng làm mất biển, mất đại lục, mất Trường An, mất mộ tổ thì cũng đáng đời. nếu như khi ấy mộ của Lý Thái ta bị đào, xác bị lôi ra thì cũng đáng đời, ta làm ma cũng không trách ai. Diệp Tử, mở rộng cõi lòng ra, Phùng gia không phải là kẻ địch, nếu chúng ta cứ nghi kỵ, đề phòng thì không làm được gì hết. Ngụy Trưng luôn nghi ngờ đề phòng ngươi, ngươi hẳn hiểu cảm giác này. Phùng gia có thể chịu đựng tỷ tỷ ta vào lĩnh Nam, có thể chịu đựng ngươi tung hoành lĩnh Nam, chịu để cho triều đình chia năm xẻ bảy là trung thành lớn nhất rồi. Kẻ ở trên không thể chỉ biết yêu cầu thuộc hạ hy sinh, mà phải báo đáp, có qua có lại mới thành ân tình. Cổ nhân đã nói, quân chi thị thần như thủ túc, tác thần thị quân như phúc tâm, quân chi thị thần như khuyển mã, tác thần thị quân như quốc nhân, quân chi thị thần như thổ giới, tác thần thị quân như khấu cừu. Phùng gia tự lập hay không nằm ở thái độ của Trường An, chứ không phải vì họ chiếm lĩnh bao nhiêu biển. Ngươi nói biển khơi rộng lớn hơn lục địa nhiều, vậy để Phùng gia đi chiếm lĩnh, xem họ chiếm lĩnh được bao nhiêu. 30 nhi tử, hơn vạn nô tỳ chỉ là trò cười ở đại đường, còn chẳng đông bằng Vân gia trang tử, có đáng là gì? Ta không tin thành tâm đối đãi Phùng gia, Phùng gia lại phản bội, dù phản bội là sự phản bội vô sỉ, chuyện lật nhào chỉ là trước mắt mà thôi. Những lời của Lý Thái làm Vân Diệp đỏ mặt tía tai, vái dài, Lý Thái nói quá đúng, bản chất tiểu thị dân của mình bộc lộ hoàn toàn rồi, lòng dạ bao nhiêu làm chuyện lớn bấy nhiêu, khí phách thế nào tương lai thế đó, đấy vốn là chân lý, đến khi ở sơn cốc còn đồng tâm ném đá, mình lại luôn tính tới chuyện xấu nhất. Sau lưng vang lên tiếng cười lớn, Phùng Áng đeo cung lớn từ sau đại thủ đi ra, lớn tiếng nói, lão phu phục rồi, phục rồi, Lý gia ngồi trên thiên hạ là xứng đáng, có vương gia như ngươi, giang sơn ba đời chẳng cần lo, nghe nói đại ca ngươi còn ưu tú hơn, đó là phúc của Lý gia. Con cháu giỏi nhất của Phùng gia là Trí Đái mà còn thua cả con khỉ Vân Diệp, đành theo sáu ăn phân thôi. Lý Thái, nói với phụ thân ngươi, từ nay Phùng gia một lòng trung thành với ông ta, muốn con cháu Phùng gia cũng trung thành thì con cháu Lý gia hãy lấy ra khí phách quân chủ, chỉ cần có khí phách, Phùng gia đời đời làm thần tử cũng có sao. Cảnh mất mặt nhất, bị người ta nhìn thấy, huống hồ Lý Dung còn thò đầu ra nhìn. Mặt Vân Diệp lúc xanh lúc trắng, định phát tác thì Phùng Áng nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, người cởi chuồng trên đường Chu Tước. 2. Vân Diệp, ngươi chớ không phục, tuy ngươi trí kế vô song, thủ đoạn vô tận, thậm chí có bản lĩnh giết sạch lĩnh Nam, nhưng lão phu không phục ngươi, ngươi là kẻ tàn nhẫn nhất lão phu gặp, người khác có giới hạn, còn ngươi thì không. Lấy cả lĩnh Nam ra uy hiếp lão phu là thứ nhất, làm lão phu sợ nhất là ngọn lửa trong mắt ngươi. Nếu lão phu thực sự làm hại tới Lý Dung, ta thấy ngươi thực sự sẽ khiến toàn bộ lĩnh Nam chết theo. Nhưng dù thế lão phu vẫn coi thường ngươi, ngươi chưa bao giờ tin người khác. Ha ha ha, e là lúc trên giường với lão bà cũng đề phòng. Lão phu nghe chuyện ở Trường An rồi, hành vi của ngươi càng làm lão phu khinh thường. Thích thái tử thì đứng bên thái tử, lật nhà hoàng đế có gì to tát, thấy không báo đáp được ân tình hoàng đế thì theo hoàng đế khống chế thái tử là được, thất bại thì cùng lắm là mất đầu, chạy cái gì, đại trưởng phủ ân oán phân minh, hành sự lỗi lạc, làm việc rườm rà, đâu giống hán tử năm xích. Ngươi làm thần lại bất trung, làm bạn lại bất nghĩa, tự tư tự lại, nhỏ nhen tính kế người khác, đâu phải anh hùng hảo hán. Vân Diệp mặt tái nhợt, y phát hiện mình rất muốn hộc máu. Cảm giác bị người ta lột trần chuồng, ném lên đường Chu Tước là thế, chẳng trách lệnh Hồ Đức Phấn bị mình làm tức hộc máu. Hộc máu đúng là cách hay để hóa giải hổ thẹn. Mắt vô tình nhìn thấy Phùng Chí Đái, phát hiện hình như hắn rất hy vọng mình tức chết, giận dữ hổ thẹn lui đi như thủy triều. Trước mắt bình tĩnh lại, mẹ nó, tất cả chuyện này hôm nay đều trong mưu kế của người ta, ngay cả phản ứng của tên chó má Lý Thái cũng lường trước được, đúng là ghê gớm. Phùng Áng, vừa rồi ông mắng ta bao nhiêu câu, Phùng gia sẽ phải lấy bấy nhiêu mạng bù vào, ta làm việc không tới lượt ông chỉ trích, muốn ra biển phát triển đúng là chủ ý rất hay, Phùng gia hưng vượng là có thể dự đoán, nhưng kết cục lắm mồm là thế, ông từ từ mà đếm đi, con cháu Phùng gia vì ông sướng mồm nhất thời phải trả giá đắt, có lẽ là một tấm hải đồ sai, có lẽ là bãi đá ngầm, có lẽ là một hòn đảo có bộ tộc ăn thịt người. biển khơi không đơn giản như ông nghĩ, không phải là ông mang vài cái thuyền là có thể chạy khắp nơi, bệnh vàng da, máu xấu, thong thả lấy mạng con cháu Phùng ra nộp đủ học phí rồi hãng nói chuyện tung hoành biển khơi. Con người sống trên đời này phải kiên trì đường đi của mình, nếu như 18 tuổi quyết định làm người tốt, vậy cả đời hãy làm người tốt, cuối cùng ngươi sẽ có báo ứng tốt. Nếu như quyết định làm người xấu, vậy hãy đi tới cùng, người tốt thành xấu, người xấu thành tốt đều bị người ta coi thường. Chúng ta thường nói lãng tử coi ai đầu quý hơn vàng, vứt bỏ đồ đao biến thành Phật, vấn đề là ai tin ngươi thành người tốt. Người tốt thành kẻ xấu thì người ta dễ tin, vì chúng ta sống ở thời đại con người không ngại dùng tâm tư ác độc nhất suy đoán người khác. Trong thời đại đó, pháp luật là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất. Vân Diệp không quen hoàn cảnh đại đường, dù tới đây 10 năm rồi, y vẫn là người ngoài, vẫn làm theo quy tắc hậu thế, xem ra dùng ở đây không được. Thanh danh tốt của Vân gia do Vân Nãi Nãi, Tân Nguyệt cùng đám tiểu nha kiếm được. Vân Diệp là tên bại gia tử, là tên ác ôn sùng bái lợi ích, toàn bộ Trường An đều đánh giá y như thế. Tâm thái, chi ngã giả vị ngã tâm ưu, bất chi ngã giả vị ngã hà cầu, chỉ thánh nhân mới có, hiện thực chẳng làm được, một kẻ bắn đại bác cũng chẳng liên quan gì như Phùng Áng cũng có thể chỉ mặt mình chửi mắng, chẳng phải vì ông ta cao thượng, mà vì ông ta chiếm cứ đại nghĩa, Vân Diệp chỉ có thể nghe mà không thể phản. Bác, muốn phản kích chỉ có một cách là tiếp tục làm kẻ hẹp hòi trả thù, ngươi chửi ta, ta báo thù, không thèm giải thích, không thèm tha thứ. Bức tường đại nghĩa chỉ có vô sỉ mới khoét được. Người thấu hiểu tâm tình ta, nói rằng ta phiền muộn. Người không thấu tâm tình ta nói ta còn mong cầu điều chi. Phùng Chí Đái rất muốn đàm phán cùng Vân Diệp, giữa đại gia tộc với nhau không thể vì ân oán cá nhân mà làm hỏng. Hắn cho rằng Vân Diệp suy nghĩ như mình, ai ngờ Vân Diệp là người cảm tính, dùng tâm tình cá nhân kéo theo cả hành vi của gia tộc. Chí Đái, Phùng gia muốn ra biển không thành vấn đề, học được bao nhiêu thì xem bản lĩnh của các ngươi. Bản hầu không hứng thú dạy dỗ, nhưng cũng không ngăn cản con cháu Phùng gia. Ngươi làm ta mất hết hứng thú rồi. Phụ thân ngươi đã xác định bản tính con người ta, vậy ta cứ theo đó mà đi, xem tới được bước nào. Nói xong bế Lý Dung vào trướng nghỉ ngơi, mai phải về, Phùng Áng cũng sững sờ vì phản ứng của Vân Diệp. Lúc trước ông ta khóc lóc cáo trạng há chẳng phải mang theo một hàm ý đe dọa, nay Vân Diệp có thể coi là kẻ địch chung của đại lão Trường An. Nếu có bản tấu đàn hạc y của nhân vật cấp trọng lượng ở địa phương như ông ta, có lẽ hoàng đế cũng không thể không cân nhắc. Dè đâu Vân Diệp quật cường đến thế, chuyện sắp thành rồi lại đổ vỡ, không khéo còn có hậu quả khôn lường. Nhưng ông ta là bậc kiêu hùng, chẳng để trong lòng, bất kể Lý Thái muốn